Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 942, chương 942, giao dịch hội hiện trường. Khúc Hưng Nghiệp nghe được người này lời nói, rõ ràng ánh mắt sáng lên. Lão Khanh, Thạch Lỗi ngược lại là cũng đã được nghe nói. Bình thường mà nói, Lão Khanh bên trong nguyên thạch đã rất thưa thớt. Hiện tại tuyệt đại đa số nguyên thạch đều là hố mới bên trong đi ra. Nhưng là Lão Khanh sản xuất nguyên thạch, thường thường so hố mới chất lượng muốn tốt rất nhiều. Cái này cũng dẫn đến cuối cùng sản xuất phỉ thúy khả năng cũng cao hơn nhiều. Đây cũng chính là dẫn đến lần giao dịch hội nguyên thạch tổng giá trị so dĩ vãng càng cao nguyên. Hơn bởi vì, đương nhiên, bởi vì là Lão Khanh thạch đầu, bề ngoài đều càng tốt hơn một chút, cực tăng khả năng cũng cao hơn một chút. Nguyên thạch giá cả tự nhiên cũng cao không ít. Hai người đi qua kiểm an, tiến vào giao dịch hội hội trường. Đi vào, liền có không ít người theo Khúc Hưng Nghiệp chào hỏi. Xem ra, Khúc Hưng Nghiệp ở chỗ này thật sự là khách quen. Đông đảo khách nhân đều cùng hắn rất là quen biết. Nhìn thấy Khúc Hưng Nghiệp đối Thạch Lỗi không phải thường khách khí. Những khách nhân kia chỉ là ở trong lòng suy đoán Thạch Lỗi thân phận. Có thể nguyên thạch giao dịch hội chủ nhân sau khi nhìn thấy, biết, Thạch Lỗi nhất định là một con cá lớn. Khúc Hưng Nghiệp ở chỗ này đều đưa ra ngoài quá trăm triệu tiền tài. Thân thể cũng là so sánh lớn khách hàng. Hiện tại hắn đối Thạch Lỗi khách khí như vậy, chỉ có thể nói rõ Thạch Lỗi tại Hoa Hạ thân phân địa vị cùng tiền tài thực lực đều viễn siêu Khúc Hưng Nghiệp. Cho nên, một cái hơn 50 tuổi, ăn mặc một thân đường trang tên béo da đen, cười tủm tỉm đi vào Khúc Hưng Nghiệp cùng Thạch Lỗi trước mặt. Khúc Tổng, lại gặp mặt, chúc ngươi an khang. Nói, tên béo da đen cho Khúc Hưng Nghiệp một cái to lớn ôm ấp. Tiếng hoa nói ra ngoài ý định tốt. Khúc Hưng Nghiệp nói, tại Cống Đạt tiên sinh nơi này, an khang là nhất định. Ta ngược lại thật ra hy vọng Cống Đạt tiên sinh có thể chúc ta lần này mang nhiều chút phỉ thúy trở về. Cống Đạt cười ha ha, ánh mắt lại dừng lại tại Thạch Lỗi trên thân. Khúc Hưng Nghiệp nhìn ra ý hắn, nói, vị này là Thạch Lỗi tiên sinh, là bạn thân ta, lần này muốn đến kiến thức một chút. Hắn nói như vậy, cũng là muốn đánh tiêu tan Cống Đạt theo Thạch Lỗi chào hàng suy nghĩ. Cũng phòng ngừa Thạch Lỗi cầm giữ không được, đến lúc đó thua thiệt quá nhiều tiền. Tuy nói Thạch Lỗi tuổi nhỏ đắc chí, thân phân địa vị đều xa cao hơn Khúc Hưng Nghiệp nhất đại đầu. Nhưng là, Thạch Lỗi dù sao tuổi trẻ, rất dễ dàng nhận giao dịch hội hiện trường không khí ảnh hưởng. Khúc Hưng Nghiệp thật đúng là không hy vọng nhìn thấy Thạch Lỗi vì vậy mà tổn thất rất nhiều. Cống Đạt mỉm cười nhìn Thạch Lỗi, đưa tay ra nói, Thạch tiên sinh ngài khỏe chứ? Ta là Cống Đạt, gặp mặt liền là bằng hữu, có cái gì chiêu đãi không chu đáo địa phương, ngài cứ nói với ta, ta hội phân phó bọn họ chiếu cố tốt Thạch tiên sinh. Thạch Lỗi cùng hắn nắm chắc tay, khách khí nói, Cống Đạt tiên sinh khách khí, ta chính là đi theo Khúc Tổng đến được thêm kiến thức. Chiêu đãi đã rất tốt. Cống Đạt gật gật đầu, nói, Thạch tiên sinh coi trọng này tảng đá, trực tiếp nói với ta, ta tận lực cho Thạch tiên sinh một cái hài lòng giá cả. Giải thích cũng không hề nhiều trò chuyện. Cống Đạt tự động rời đi. Thạch Lỗi lúc này mới bắt đầu chú ý giao dịch hội hiện trường thạch đầu. Thạch đầu bị đại khái chia làm ba loại. Một loại là to to nhỏ nhỏ đặt ở cùng một chỗ. Bên cạnh có khối bài tử. Rõ ràng cho thấy những cái kia đều là 1.000 đồng nhân dân tệ một cây di. Từ lớn nhỏ nhìn lại, từ mấy ngàn đến mấy vạn không giống nhau. Những này hẳn là phẩm tướng kém cỏi nhất thạch đầu, cơ hồ đều mở không ra cái gì hữu dụng phỉ thúy. Cho dù mở ra phỉ thúy, thủy đầu cũng sẽ không quá tốt, mà đổi thành bên ngoài một loại, thì là được trưng bày tại từng cái trong mâm. Mỗi một khối đều minh xác có đánh dấu giá cả, từ mấy vạn bắt đầu, tối cao cũng liền hơn 30 vạn, mà còn lại, thì là tất cả đều bị xoa mở một khối ra. Toàn bộ đều có thể nhìn thấy bên trong một số tình huống. Có chút rõ ràng nhất mang theo lục sắc, có chút làm theo là có chút dạng bông vật bóng dáng. có chút làm theo đã có thể nhìn thấy một số thủy đầu. Còn có không nhiều mấy khối. Tuy nhiên xoa mở ra, nhưng vẫn như cũ cái gì đều nhìn không thấy. Những này nguyên thạch không có yết giá. Hẳn là cần theo cống đạt thương lượng giá cả. Lại hoặc là người trả giá cao được. Nhà kho bốn góc đều có mở thạch máy móc. Đây là cho mua sắm thạch đầu lại muốn làm trận mở người đá chuẩn bị. Khúc Hưng Nghiệp nói cho Thạch Lỗi. Nơi này, cũng không phải là tất cả mọi người sẽ ra tay mua sắm. Tỉ như bên kia mấy vị kia, bọn họ đều là trong nước công ty châu báu người phụ trách. Bọn họ tới nơi này, tuy nhiên cũng là đến đổ thạch, nhưng bọn hắn xưa nay không trực tiếp mua sắm bất luận cái gì thạch đầu. Mà chính là đợi đến có người mở thạch thời điểm rõ ràng mở ra chất lượng thủy đầu cùng nhan sắc đều. Tương đối tốt nguyên thạch, lại dùng giá cao tiến hành mua sắm. Dạng này có thể đem bọn họ mạo hiểm xuống đến thấp nhất. Còn có một bộ phận người, mua thạch đầu về sau liền trực tiếp rời đi, căn không lại ở chỗ này mở. Sau khi trở về, mặc kệ mở ra cái dạng gì thạch đầu, bọn họ hết thảy hội tuyên bố mở ra một nhóm không tệ phỉ thúy. Mà về phần những phỉ thúy đó đến tột cùng là giá cao thu mua đến, vẫn là thật từ những tảng đá kia bên trong mở ra, liền không được biết. Thạch Lỗi gật gật đầu, nói: thật sự là nhân sinh trăm tướng, mỗi người ý nghĩ cũng khác nhau. Khúc Hưng Nghiệp thở dài nói: đúng vậy a, mỗi người đều có khác biệt ý nghĩ. Nhưng là tổng tới nói, tất cả mọi người là đến cược. Cho dù là những châu báu đó công ty người áp dụng phương thức đã là ổn thỏa nhất, nhưng cũng vẫn là có khả năng giá cao thu mua đến thạch đầu. Cuối cùng mở ra vẫn là sụp đổ mất. Dù sao, ở loại địa phương này, một đêm chợt giàu không phải là mộng, nhưng trong vòng một đêm táng ra bại sản cũng không phải số ít. Chỉ tiếc, ta là cái sau. Thạch Lỗi vỗ vỗ Khúc Hưng Nghiệp bả vai, nói: ngươi lần này khẳng định hội xoay người, có lẽ không đủ đem ngươi công xưởng chuộc về, nhưng nếu như ngươi lần này có thể mang theo vượt qua ngươi tiền nợ một nửa tiền trở lại trong nước, ta nguyện ý giúp ngươi đảm bảo. Để ngươi trước tiên đem công xưởng chuộc về, sau đó ngươi thu nhận công nhân nhà máy thế chấp cho vay, lại đem tiền trả lại bên trên. Khúc Hưng Nghiệp sững sờ, một đôi mắt trừng mắt Thạch Lỗi, kích động nói: thật. Thạch Lỗi gật gật đầu, nói: ta trước kia cho là ngươi là cái vô cùng hung ác dân cờ bạc, nhưng là hai ngày này giao lưu, ta phát hiện ngươi kỳ thật vẫn là có thể cứu, cho nên tới một mức độ nào đó, ta nguyện ý giúp ngươi một cái. Nhưng là, ta trợ giúp là hữu hạn độ. Ta không có khả năng trực tiếp giúp ngươi giải quyết ngươi toàn bộ tiền nợ. Khúc Hưng Nghiệp kích, động bắt lấy Thạch Lỗi cánh tay. Mừng rỡ nói: Thạch thiếu, rất đa tạ ngài. Nếu là ta lần này có thể xoay người, ta về sau ngài chỉ phải có điều phân công. Ta làm trâu làm ngựa tùy ý ngài thúc đẩy. Thạch Lỗi lại lần nữa vỗ vỗ bả vai hắn, cười nói: vẫn là trước nhìn xem vận khí ngươi có đáng giá hay không cho ta ra tay đi. Đi, đi xem một chút những tảng đá kia. Khúc Hưng Nghiệp lòng mang kích động. Ban đầu cần tiếp cận 100 triệu tiền tài năng cầm lại công xưởng. Nhưng là bây giờ, Thạch Lỗi nguyện ý giúp hắn. Hắn chỉ cần dùng này 1.000 vạn biến thành 5.000 vạn mang về, liền có thể cầm lại công xưởng. Tuy nói đến lúc đó hội thiếu ngân hàng 5.000 vạn, nhưng chỉ cần có công xưởng tại, hắn khách hàng cũng đều còn tại, có cái 2-3 năm cũng là có thể đem tiền nợ trả hết nợ. Không ngừng cho Thạch Lỗi giới thiệu các loại thạch đầu cùng với bề ngoài, Thạch Lỗi cũng không ngừng hấp thu liên quan tới đổ thạch các loại tri thức. Thạch Lỗi phát hiện hiện trường người cơ hồ tất cả đều là tại xem chừng. Trừ cá biệt mua mấy khối loại kia 1.000 đồng một cây di thạch đầu, những này cao đến mấy vạn mấy chục vạn một khối đá, thậm chí ngay cả một cái xuất thủ người đều không có. Khúc Hưng Nghiệp nhìn ra Thạch Lỗi nghi hoặc, tiểu giải thích rõ nói: giao dịch hội có 3 ngày, ngày đầu tiên mọi người cơ đều sẽ không xuất thủ, đều là để xem nhìn cùng nghiên cứu làm chủ. Ban đêm trở lại quán rượu, rất nhiều người sẽ còn tụ tập lẫn nhau tìm hiểu tình hình. để xác định nào thạch đầu là đáng giá nhất xuất thủ. Nhất là những này mở cửa sổ, giá cả đều cần lâm thời theo cống đặt thương lượng. Có chút thậm chí càng người trả giá cao được. Cái này không khỏi mọi người bất canh thận trọng một số. Thạch Lỗi gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Cũng liền không sử dụng bất luận cái gì kỹ năng, mà chỉ là trong đám người dục dịch. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.